Tập 17. Màn đêm lạnh lẽo, cánh cửa kính nặng nề của đồn cảnh sát được đẩy ra. Một cơn gió mát lùa vào cổ áo. Từ trước đến nay, Kỳ Dữ là người cực kỳ thích trưng diện, thời trang phang thời tiết. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ mỏng, phong cách lười biếng. Bên trong mặc một chiếc váy bằng len, bắp chân trần trụi trong không khí. Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời khá lệch nhau. Gió lạnh thổi qua, cái lạnh ập vào khiến người cô không khỏi rùng mình, kéo chặt áo khoác. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô một cái không hề nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác vest của mình khoác lên vai cô. Nhân tiện lại xoa bàn tay lạnh như băng của cô vài lần, dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho cô. Lần sau mặc nhiều một chút. Kỳ Dữ tự biết hôm nay mình gây họa, hiếm khi không lấy lý do. Sợ lạnh thì còn dám tiên nữ gì được. Để bật lại anh, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi. Kiều Thẩm Diễm cong khóe miệng rất nhẹ. Đau tay không? Hả? Kỳ Dữ bị câu hỏi bất thình lình này làm cho ngơ ngác. Em đánh nhau có đau tay không? Anh đừng nhắc chuyện đó nữa. Anh có biết cô xấu hổ thế nào không? Kiều Thẩm Diễm như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô, đưa một tay ra vuốt mái tóc rối, nhẹ nhàng nói. Em biết mất mặt thì lần sau gặp mấy chuyện này phải bình tĩnh một chút. Giọng nói của anh rất nhẹ, vẫn luôn trầm thấp, nhưng chỉ bằng một câu nói, một động tác hết sức bình thường, vậy mà khiến cho vành tai của Kỳ Dữ ửng đỏ. Cô ngửa đầu, nhìn vào ánh mắt của anh, thoáng sửng sốt. Mẹ kiếp, nếu biết họ chỉ phạt tiền, thì anh đã đấm mình ta thêm mấy cú nữa rồi. Ngôn Vạn mang theo tâm trạng không tốt từ bên trong đi ra, hoàn toàn không chú ý đến bầu không khí mập mờ của cặp vợ chồng trẻ bên cạnh anh ấy. Anh ấy bực bội, vuốt tóc một cái, nghĩ đến vẻ mặt đáng đánh vừa rồi của Ân Trí Thước mà cơn tức giận lại ùa về. Kỳ Dữ mím môi, thẹn thùng thu hồi tầm mắt, lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kiều Thẩm Diễm. Ngôn Phạn chợt nhớ tới cái gì, hất cằm với Kiều Thẩm Diễm. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Kiều nhé. May có anh cứu tôi. Nếu không chuyện đến tai gia đình tôi lại... Anh ấy còn chưa dứt lời, lỗ tai đột nhiên bị người ta nắm chặt lấy. Lại làm sao hả? Cái thằng phiền phức này. Em đã lớn rồi mà còn học đánh nhau bên ngoài nữa. Đau đau đau. Ngôn Phạn vừa xoa cổ vừa kêu lên. Cho đến khi người tới buông tay, anh ấy mới xoa lỗ tai rồi quay đầu lại. Chị, sao chị lại ở đây? Người tới là chị của Ngôn Phạn, Ngôn Mông, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, sau này kết hôn với nam thần Trì Trầm. Mấy năm lúc Kỳ Dữ còn là thiếu nữ theo đuổi thần tượng, đã từng coi cô ấy gần như là tình địch, tuyên bố mối hận cướp chồng không đội trời chung. Nhưng mà đây cũng là chuyện từ rất lâu trước đó. Không lâu sau, cô lại thay lòng đổi dạ, đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tình địch cũ ngày xưa của mình, Kỳ Dữ không thể không thừa nhận ánh mắt của Trì Trầm khá tốt. Ngôn Mông đúng là thực sự rất đẹp, chỉ là không dịu dàng với em trai mình cho lắm. Ngôn Mông đưa tay gõ lên đầu em trai. Chị không đến. Chị không đến thì em cứ việc ở lại đồn cảnh sát đi, xem ba mẹ đi du lịch về có băm vào em ra không. Ngôn Phạn ôm đầu tránh né. Không đúng, em không hề gọi điện thoại cho chị. Sao chị lại biết được? Nói xong anh ấy chợt nhận ra điều gì, vô thức nhìn về phía cửa đồn cảnh sát. Trần Kim An sách túi đứng ở phòng bảo vệ, mặt mày lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm, nhìn về phía này, bình tĩnh mà đờ đẫn. Người bị em đánh gọi điện thoại cho Kim An. Em ấy lo em gặp chuyện không may, nên nói cho anh rể em ở trường quay. Lần sau em bớt gây phiền phức cho chị đi. Móa, Kỳ Dữ hử lạnh. Ra mặt cái tên đàn ông bên kia, cặn bã dày thật đấy. Ân Trí Thước biết Kỳ Dữ là bạn của Trần Kim An, cố tình gọi điện thoại mách lẻo với Trần Kim An. Loại hành vi này đã không thể gọi là ra mặt dày, mà là không cần mặt mũi nữa. Ngôn Phạn siết chặt hai tay để bên người, nhìn về phía Trần Kim An, không nói một lời. Đang lúc anh ấy lấy hết can đảm định đi qua, Ân Trí Thước làm xong thủ tục, đi ra khỏi đồn cảnh sát, thủ hàn đụng vào bả vai của Ngôn Phạn, rồi liếc anh ấy một cái. Mày... Không đợi Ngôn Phạn phản ứng, Ân Trí Thước đã đi về phía Trần Kim An. Hai người đứng đối diện mặt đối mặt, không biết đã nói gì. Sắc mặt Trần Kim An từ đầu đến cuối hờ hững, không có chút cảm xúc phập phồng nào. Trái lại, Ân Trí Thước chỉ Ngôn Phạn phía sau với dáng vẻ rất kích động. Nói không được mấy câu, đã chặn một chiếc taxi trên đường lại, tức giận rời đi. Trần Kim An thu ánh mắt lại, im lặng đi về phía mấy người kỳ dữ. Ngôn Phạn bước lên đón, vô cùng lo lắng hỏi. Tên cặn bã kia đã nói gì với em vậy? Anh sớm biết anh ta không phải thứ tốt đẹp gì mà. Lúc trước theo đuổi em không hề có ý tốt. Hôm nay, anh và Kỳ Dữ đều tận mắt nhìn thấy chuyện anh ta làm. Kim An, em... Ngôn Phạn còn chưa nói dứt lời. Trần Kim An đột nhiên giơ tay, tát lên mặt anh ấy một cái. Tính tình Trần Kim An không được tốt lắm. Nhưng Kỳ Dữ chưa bao giờ thấy cô đánh người. Khi cô ấy bất ngờ tát vào mặt Ngôn Phạn một cái, mấy người ở đây đều bối rối. Kỳ Dữ kéo cánh tay Thẩm Diễm, rụt về sau lưng anh. Trần Kim An đánh rất nhẹ, chỉ dùng một vài phần lực lướt nhẹ qua gương mặt của anh ta. Ngôn Phạn thậm chí không cảm thấy đau đớn, ngay cả đầu cũng không nghiêng sang một bên, theo lực bàn tay của anh ấy, chỉ kinh ngạc nhìn cô ấy. Kim An, cậu... Trần Kim An nghẹn ngào, giọng nói kiềm chế, run rẩy. Anh ta không phải là thứ tốt đẹp. Vậy cậu thì sao? Lúc tôi để ý đến cậu, cậu lưu luyến ở bên người khác. Bây giờ tôi muốn từ bỏ cậu. Tại sao cậu lại không buông tha cho tôi? Tại sao cậu lại muốn quấy rầy cuộc sống của tôi? Can thiệp vào chuyện của tôi? Ngôn Phạn, cậu làm như vậy, rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Tôi... Giọng nói của Ngôn Phạn nghẹn ngào trong cổ họng, không lên cũng không xuống được. Hôm nay anh ấy đánh nhau với Ân Trí Thước một trận, tuy chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không tránh được việc bị thương chảy máu. Lúc chiến đấu, dường như anh ấy đã mất đi cảm giác đau đớn, không cảm thấy gì cả. Khi anh ấy ngồi đồn cảnh sát giằng co với tên đàn ông cặn bã kia, cũng không có cảm giác. Nhưng bây giờ, lồng ngực Ngôn Phạn như bị đánh một quyền, đau đớn âm ỉ. Đáy mắt Trần Kim An ẩn ẩn nước mắt, nhưng cô ấy lại cố kìm nén, quay mặt đi. Cô ấy hít hít mũi, lấy một hộp thuốc giảm đau từ trong túi xách ra, ném vào trong ngực Ngôn Phạn. Hai chúng ta cũng đã giải quyết xong rồi. Nói xong, Trần Kim An đưa mu bàn tay lên lau khóe mắt, xoay người rảo bước rời đi. Tay chân Ngôn Phạn có chút luống cuống. Hộp thuốc rơi xuống đất vương vãi. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Kim An chạy đi với ánh mắt mông lung. Ngôn Mông hiểu rõ em trai mình là người như thế nào. Cũng sớm đoán được sẽ có ngày Ngôn Phạn bị nghiệp quật. Cô ấy không kinh ngạc, cũng chẳng tức giận với cái tát kia của Trần Kim An. Thấy Ngôn Phạn đứng đờ người tại chỗ, Ngôn Mông vội vàng thúc giục. Em còn đứng đấy làm gì? Mau đuổi theo đi. Hả? À dạ. Lúc này Ngôn Phạn mới lấy lại tinh thần, nhặt chỗ thuốc rơi là tả khắp nơi, vội vàng đuổi theo. Màn đêm mờ mịt, thành phố sáng lên ánh đèn neon rực rỡ. Chiếc Maybach nhẹ nhàng chạy lên cầu vượt, bỏ lại mọi ngọn đèn ở phía sau. Trên xe, Kỳ Dữ lo lắng tình hình bên Trần Kim An, kiên trì gọi mấy cuộc điện thoại cho cô ấy, nhưng đều không có người bắt máy. Nhìn thấy cô càng ngày càng lo lắng, Kiều Thẩm Diễm xoa vị trí giữa hai đầu lông mày, đặt lên mu bàn tay của cô. Đừng lo lắng. Ngôn Phạn đuổi theo cô ấy rồi, không sao đâu mà. Nghe anh nói như vậy, Kỳ Dữ cũng thả lỏng hơn, nghĩ rằng bọn họ cũng cần một chút thời gian để giải quyết mối quan hệ phức tạp này, nên cúp máy, không quấy rầy nữa. Mới đầu khi Kim An tát Ngôn Phạn cũng khiến cô giật nảy mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, cái tát đó không phải là vì Ân Trí Thước, mà là vì cho bản thân Kim An, vì 7 năm thanh xuân kia. Nhưng mà cứ như thế thì thật là hờ cho tên đàn ông cặn bã Ân Trí Thước kia quá. Kỳ Dữ siết chặt tay, ảo não lúc ấy mình chưa hành động hiệu quả. Biết trước như vậy thì có nên đạp cho anh ta thêm mấy cái, đạp cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn, vô sinh, trở thành chị em luôn. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào túi sách của mình, cô lại không nhịn được mà đau lòng. Tuy rằng không phải là cái túi cô thích nhất, nhưng tốt xấu gì, giá cả của nó cũng hơn 100.000, lại còn là phiên bản giới hạn. Cô dùng nó để chụp đầu tên đàn ông cặn bã kia, rồi chảy xước hết cả. Đúng là phí phạm mà. Chỉ có túi đen đựng rác mới xứng với thể loại người cặn bã như Ân Trí Thước. Em đang suy nghĩ gì vậy? Kiều Thẩm Diễm thấy cô im lặng không nói gì, thì đặt câu hỏi. Kỳ Dữ quay đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, oán khí nặng nề nói: "Em đang nghĩ, nếu như anh cũng giống Ân Trí Thước, làm chuyện có lỗi với em, thì em sẽ bắt đầu bắt anh đi thiến hóa học." Người ta tài xế ngồi ghế trước, nghe được lời nói của cô thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Sau đó anh ta nhận ra, có hai ánh mắt từ hàng ghế dưới nhìn thẳng vào mình, mới lúng túng ho khan hai tiếng, che miệng giải thích nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi bị sặc nước bọt đấy mà." Kỳ Dữ nhất thời quên mất rằng trong xe còn có những người khác. Giờ phút này chỉ ước đào được cái hố dưới đất để mình vùi vào. Cũng may Lộ Siêu đã quá quen với những việc này, nên mới có thể không hề phản ứng, vô cùng bình tĩnh. Cô ngượng ngùng xoa trán, quay mặt đi ra ngoài cửa sổ, không ai dám nhìn nữa. Kiều Thẩm Diễm lại cười khẽ một tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Yên tâm đi, sẽ không có cơ hội nào khác đâu." Kỳ Dữ chỉ ước có thể che miệng anh lại. Được rồi, bầu không khí đã xấu hổ đến thế rồi, anh có thể nào đừng nói nữa được không? Xe chạy xuống cầu vượt, lập tức trở về căn hộ gần khu trung tâm. Bây giờ cũng đã khá muộn, nên Kiều Thẩm Diễm gọi điện thoại về nhà, báo cho hai ông bà đêm nay mình và Kỳ Dữ không quay về nhà. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Thẩm Diễm hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh tạt vào mặt. Trên người anh mang theo mùi rượu thoang thoảng, hòa lẫn với mùi bạc hà, không ngờ lại có mùi thơm dễ chịu. Kỳ Dữ quấn chặt áo khoác, hít một hơi thật sâu. Khi họ trở lại căn hộ, thì bầu trời tối đen. Kỳ Dữ nán lại ở đồn cảnh sát đã hơn nửa ngày, giờ phút này còn chưa ăn cơm tối, bụng đã sớm kêu rột rột. Kiều Thẩm Diễm nhờ Lộ Siêu gọi đồ ăn nhà hàng gần đây giao đến. Khi chiếc Maybach dừng lại ở cửa thang máy cũng vừa kịp lúc đồ ăn ngoài ship đến nơi. Kỳ Dữ đó đến sân say sẩm mặt mày, sau khi về đến nhà còn chẳng thèm thay quần áo, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm thức ăn không chớp. Cô rời ghế ra, nghiêm túc cầm đũa lên, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Có lẽ là quá đói bụng, nên mặc dù bình thường cô có yêu cầu khá cao đối với đồ ăn, nhưng hôm nay lại không bắt bẻ một câu trước bàn đồ ăn, không biết nhà hàng nào giao đến nay. Thậm chí Kỳ Dữ còn cảm thấy nhà hàng nào muộn như vậy mà còn giao cơm, nhất định phải được khen ngợi. Kiều Thẩm Diễm nhìn dáng vẻ chỉ có đồ ăn trong mắt của cô, thì lắc đầu cười khẽ một tiếng. Anh nới lỏng cà vạt, thay giày, đến phòng thay đồ tìm đồ chuẩn bị tắm rửa. Khi đi ngang qua chiếc tủ quần áo được đặc biệt chuẩn bị cho Kỳ Dữ, bước chân của anh khựng lại một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt nhẹ nhàng quét qua một ngăn kéo nào đó, đáy lòng bắt đầu gợn sóng. Kiều Thẩm Diễm tính toán thời gian, hẳn là kỳ dụng dâu của cô đã kết thúc. Anh lặng lẽ cười, tiện tay nhặt chiếc áo choàng tắm rồi đẩy cửa phòng tắm ra. 10 phút sau, anh lau mái tóc ướt sũng đi ra. Kỳ Dữ cũng đã giải quyết xong thức ăn trên bàn, xoa bụng, ợ hơi một cái, bộ dạng đáng yêu đến lạ. Kiều Thẩm Diễm đặt chiếc khăn lông lau tóc lên lưng ghế, lặng lẽ đi vào bếp, rót cho cô cốc nước. "Cảm ơn anh." Kỳ Dữ nhận lấy, lại rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng, chỉ vào chiếc điện thoại di động anh đặt ở trước cửa nói: "Đúng rồi, vừa rồi điện thoại di động của anh cứ kêu mãi ấy. Chắc là có ai gọi điện cho anh đấy." "Ừ." Kiều Thẩm Diễm đáp một tiếng, đi qua cầm di động nhìn thoáng qua. "Là của ba em." Kỳ Dữ bỗng nhiên sặc một cái vỗ ngực hỏi: "Anh nói với ba em chuyện em bị chú cảnh sát mời lên đồn uống trà?" "Không có." "Vậy là tốt rồi. Nếu như em bị ba biết em ra ngoài đánh nhau, ông ấy không xé xác em ra mới là lạ." Cô nhớ ra điều gì đó, đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Thẩm Diễm, hai tay chống cằm, cong khóe mắt mỉm cười với vẻ mặt nịnh nọt. "Kiều Thẩm Diễm, em thương lượng chuyện này với anh được không?" "Nói đi." Kiều Thẩm Diễm nhìn cô một cái. "Anh có thể coi chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra được không? Sau này người trong nhà hỏi, anh tuyệt đối không được tố cáo em, đặc biệt là ba em với anh trai em. Hai người bọn họ có thể lôi em về, đầu tiên là tẩm quất bằng đòn roi, sau đó là cho em một bài học lớp giáo dục an toàn tiểu học khác. Em sẽ thê thảm lắm đấy. Cho nên anh giữ bí mật chuyện này cho em đi nhé." Cô chớp chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô. Hầu kết chuyển động lên xuống, giọng u ám: "Vậy em năn nỉ xin anh đi." Kỳ Dữ thoáng chần chừ 2 giây, phản ứng đầu tiên là: "Anh nghĩ hay lắm." Nhưng mà để mình không bị đồng chí Lão Kỳ sờ gáy, tránh được một lần đau đớn da thịt, cô cúi đầu trước ông chồng hôi của này của mình một lần cũng không phải không thể. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, túm lấy ống tay áo anh lắc lắc, ngửa mặt lên mềm giọng nũng nịu. Xin anh đấy, đừng nói cho ba em biết được không? Kiều Thẩm Diễm hơi cong khóe môi, như có như không, liếc mắt về phía phòng thay quần áo, ôm lấy eo cô, cúi người xuống. Để xem biểu hiện của em thế nào đã. Kỳ Dữ chớp chớp mắt, cô có cảm giác như mình rơi vào ổ sói rồi. Đồ cáo giả, cái gì không làm được, chứ sơ muối cô là hạng nhất. Nhưng không đợi cô trả lời, cuộc gọi của Kỳ Thịnh Viễn lại đến nữa. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, ấn bật loa ngoài. Alo Tiểu Diễm, con ở cùng với Dữ Dữ phải không? Sao điện thoại của con bé cứ tắt máy mãi thế nhỉ? Tắt máy? Kỳ Dữ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mới phát hiện điện thoại đã hết pin nên tự động tắt máy. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô một cái. Điện thoại của cô ấy hết pin rồi ạ. Ba tìm cô ấy có chuyện gì không? Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi xem dạo này các con thế nào. Khoảng thời gian trước, Kỳ Thịnh Viễn vẫn đi công tác bên ngoài, bận rộn đến ngất ngây. Ông hoàn toàn không biết gần đây trong nhà xảy ra chuyện gì cả. Phải đến hôm nay, lúc Kỳ Nhiên về nhà ăn cơm, nhắc tới Kỳ Dữ đến chỗ anh ở mấy ngày, vô ý lỡ miệng nói ra thì Kỳ Thịnh Viễn mới biết được chuyện con gái con rể mâu thuẫn. Ông ấy lải nhải liên miên qua điện thoại, hỏi tình hình một hồi rồi lại nói đạo lý thấm thía về chuyện chung sống giữa vợ chồng. Nói tới nói lui đều là mấy câu lý thuyết rời xa thực tế. Kỳ Dữ nghe thấy ngáp liên tục mấy cái. Cô thấy Kiều Thẩm Diễm không có ý định kể chuyện cô gây họa ra thì cũng yên tâm cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Phòng tắm cách âm rất tốt, cửa kính đóng kín, vừa mở vòi sen lên là tất cả tiếng ồn ngoài kia đều bị ngăn cách ở cửa. Mân mê trong phòng tắm hơn nửa tiếng, Kỳ Dữ mới chậm rãi đẩy cửa kính phòng tắm ra. Trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm, bả vai và bắp chân lộ ra bên ngoài, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi ửng hồng, trương ngực trắng nõn mềm mại, mơ hồ nhìn thấy khe suối, gợi cảm, quyến rũ. Cô kéo một cái ghế mềm nhỏ đến ngồi trước gương trang điểm, bắt đầu công cuộc chăm sóc da tỉ mỉ mỗi ngày. Kỳ Dữ đang vỗ toner trên mặt, bất chợt nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm đứng sau lưng nhìn trong gương. Bả vai cô khẽ run lên vì sợ hãi. Đồ lưu manh, anh vào đây làm gì? Kỳ Dữ bĩu môi không vui. Kiều Thẩm Diễm khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã tựa vào cạnh cửa. Áo ngủ trên người tùy ý thắt nút, lộ ra cơ ngực săn chắc, mang theo một vẻ gợi cảm cấm dục. Ánh mắt sâu thẳm mờ ám lưu luyến nhìn vị trí trước ngực cô. Đôi mắt anh tối sầm, chậm rãi đứng thẳng người di chuyển tới gần phía cô. Kỳ Dữ cảnh giác hai tay ôm ngực, hờn dỗi lườm anh. Anh làm gì đấy? Kiều Thẩm Diễm dừng lại trước mặt cô, cúi xuống nhéo cằm cô, in một nụ hôn mang theo mùi rượu, thoang thoảng xuống môi cô. Ấm áp và ẩm ướt. Anh tìm kiếm cô, quấn lấy truy đuổi. Kỳ Dữ ngẩng mặt buộc phải nhận lấy. Nụ hôn của anh rất mạnh bạo. Kiều Thẩm Diễm rất không hài lòng với việc chỉ lướt qua đã dừng lại. Nụ hôn chứa đầy dục vọng, vừa bá đạo mà cũng triền miên. Lòng bàn tay Kỳ Dữ đặt lên vai anh, dùng sức đẩy mạnh. Cô ngửa đầu ra sau, thở hổn hển. Kiều Thẩm Diễm, anh có thể... Không thể. Kiều Thẩm Diễm hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Ngón tay anh móc vào khăn tắm của cô. Món nợ lần trước em nợ anh, chẳng phải đã đến lúc nên trả rồi ư? Chiếc khăn tắm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kỳ Dữ được bế ngang lên, những nụ hôn tinh tế lại hạ xuống. Cuối cùng, Kỳ Dữ vẫn mãi là ậm ờ mà trả lại món nợ đã thiếu anh. Thời gian trả nợ hơi lâu, mới đầu là ở phòng tắm, sau đó cô lại bị bế vào phòng. Kỳ Dữ giống như con cá đáng thương bị ép ở trên thớt để cho anh tùy ý xâu xé. Đèn bị treo ở phòng ngủ quá chói mắt. Kỳ Dữ hơi ngượng ngùng, đỏ mặt, muốn anh tắt đèn. Nhưng Kiều Thẩm Diễm không chịu nghe theo cô. Không những không nghe theo, còn cưỡng ép cô mở to mắt nhìn anh. Gương mặt Kỳ Dữ ửng đỏ, chỉ đành bám lấy cổ anh, phối hợp với tư thế của anh. Động tác nhấp nhô như sóng biển, hàm răng cắn chặt môi dưới, phát ra những âm thanh đầy kìm nén. Lần đầu tiên kết thúc, Kiều Thẩm Diễm dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại bế cô đang mệt đến mức người mềm nhũ như bùn vào phòng để quần áo, cầm chiếc váy lụa trắng nhỏ từ trong ngăn kéo cá nhân ra bảo cô thay. Thiết kế của cái váy lụa nhỏ này đầy ý đồ, tô lên dáng người đẹp thướt tha của Kỳ Dữ. Kiều Thẩm Diễm mới thoáng nghỉ ngơi vài phút đã bị dáng vẻ dịu dàng quyến rũ của cô thu hút. Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve đôi môi mềm đỏ bừng của cô, ánh mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, chiếc váy lụa trắng mới mặc vào chưa được bao lâu đã bị anh xé thành từng mảnh vải, thật sự không quá dịu dàng. Đêm nay trên cửa kính của phòng để quần áo để lại vài vết tay dính mồ hôi của Kỳ Dữ. Nội y tình thú trong ngăn kéo lần lượt bị Kiều Thẩm Diễm phá hỏng. Món nợ nợ một tuần này đã bị anh lấy lại cả gốc lẫn lãi. Cho đến nửa sau đêm, Kỳ Dữ thật sự quá mệt, đến sức để hừ nhẹ cũng không còn. Kiều Thẩm Diễm mới buông tha cho cô, ôm cô vào trong ngực ngủ. Ban đêm sau khi chào đón trận tuyết rơi đầu tiên, báo hiệu đã bước vào mùa đông, thì tuyết rơi từng đợt suốt đêm. Nóc nhà ở xa tích một lớp tuyết khá mỏng, ánh mặt trời chói mắt, nhiệt độ trong nhà lại lạnh hơn một chút. 7:30 sáng, Kiều Thẩm Diễm thức dậy theo đồng hồ sinh học, thong thả mở mí mắt, vuốt xương cung mày. Như anh đoán, Kỳ Dữ vẫn luôn nằm ở trên người anh như cũ, cánh tay và bắp chân lộ ra trong không khí, da thịt lạnh lẽo một mảng. Anh ngồi dậy, nắm lấy tay cô rồi nhét vào trong chăn. Chẳng may anh không kiểm soát được sức lực nên lỡ làm cô đau, khiến cho người ở trong ngực hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Mặt người dạ thú, đau chết em rồi, sưng hết lên rồi. Kỳ Dữ rút tay về quấn chặt chăn nhỏ, rầm rì quay người. Dưới đệm chăn là cơ thể trần trụi của cô. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày không nói gì, xoay người lấy một hộp thuốc mỡ nhỏ từ tủ đầu giường ra, xốc một góc chăn lên bôi thuốc cho cô. Động tác của anh không thành thạo lắm, nhưng lại dịu dàng hơn so với anh của tối hôm qua rất nhiều. Vừa đụng vào, Kỳ Dữ mới đầu còn kháng cự mà co rúm người lại, sau đó lại mơ màng mà ngủ đi. Bôi thuốc xong, Kiều Thẩm Diễm nhìn thời gian, gác hộp thuốc ở tủ đầu giường, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tới gần cuối năm, việc lớn việc nhỏ trong công ty rất nhiều, mỗi vị trí nhân viên đang làm việc liên tục. Người sếp này là anh cũng không có nhiều thời gian để có thể sắp xếp cho mình. Tối hôm qua anh vội vàng rời khỏi bữa tiệc xã giao kia, việc trao đổi hạng mục cũng bị gác lại. Công việc hôm nay phải xử lý còn rất nhiều. Trước kia khi ra ngoài, anh thắt cà vạt rồi ngồi lại mép giường, cúi người vén mái tóc trên má Kỳ Dữ lên, hôn nhẹ lên trán cô, trầm ngâm. Anh đến công ty, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Kỳ Dữ nửa tỉnh nửa mơ mà mở mắt, cũng không biết có nghe thấy anh nói gì không. Lông mi hơi run, lẩm bẩm nói mớ. Vẫn còn buồn ngủ nên anh lại vùi mặt vào trong chăn. Đáy mắt Kiều Thẩm Diễm nhiễm ý cười nhạt, dịch góc chăn hộ cô, đứng dậy đóng cửa phòng. Giấc ngủ này Kỳ Dữ cứ ngủ rồi lại tỉnh, rồi lại ngủ rồi lại tỉnh, cho đến buổi chiều mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn phòng trống vài lần, trống nửa cơ thể dựa vào đầu giường, ánh mắt dại ra, cả người đau nhức, không có sức sống. Nơi vốn sưng đỏ đau nhức truyền đến một cảm giác mát lạnh. Cô nhìn hộp thuốc nhỏ trên tủ đầu giường, lập tức hiểu ra cái gì đó, tai nóng lên mà giận một câu: tên đàn ông chó. Lại đỏ mặt ném hộp thuốc nhỏ vào trong ngăn kéo. Hôm nay cô định đến công ty mở cuộc họp, nhưng bây giờ hai chân nhũn ra, đến cả đi lại cũng khó khăn. Hôm nay xác định là phải nằm ở trên giường. Ngây người nhìn trần nhà một lúc, cái đầu nhỏ dần dần tỉnh táo lại. Kỳ Dữ quay người, lấy điện thoại từ dưới gối. Trần Kim An vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Kỳ Dữ hơi không yên tâm, suy nghĩ vẫn luôn mãi khiến cô gọi điện thoại. Hết lần này đến lần khác, lần này cuộc gọi rất nhanh đã được bắt máy. Giọng của Trần Kim An còn được coi là bình tĩnh, chỉ là vài câu nói trong điện thoại không nói rõ được tình hình. Hẹn cô tối nay gặp nhau ở quán nổi tiếng mà bọn họ thường xuyên đi. Kỳ Dữ trả lời ừ, nhìn thời gian, ném điện thoại xuống, đỡ lấy cái eo đau nhức vào phòng tắm rửa mặt chuẩn bị. 6:00 tối đang là thời gian cao điểm đông khách của phố buôn bán. Ở một tiệm bánh ngọt ở góc đường nổi tiếng, 4 vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính râm, mang biểu cảm lạnh lùng mà vây quanh hai bên một chiếc ghế dài. Dáng người cao to vạm vỡ khiến cho hai người phụ nữ mảnh khảnh trông nhỏ nhắn đến lạ. Khách hàng xung quanh bị khí thế này làm sợ hãi, cũng không dám tới gần, nhưng lại tò mò mà liên tục nhìn sang bên này. Không khí ấm áp của tiệm bánh ngọt dần dần tràn ngập sự xấu hổ đầy kỳ lạ. Trần Kim An cắn ống hút, quan sát một vòng những ánh mắt khác thường xung quanh, nuốt nước bọt nói: "Bạn yêu à, cậu có cảm thấy chúng ta ra ngoài như vậy có phải là làm quá lố rồi không? Ai không biết còn tưởng là người phụ nữ của đàn anh nào đi ra phá đường dây phố đấy. Thì vẫn rất có phong cách mà, ha ha." Kỳ Dữ xấu hổ hơi nhếch khóe miệng. Cô cũng rất không quen với việc vệ sĩ đột nhiên đi theo bên cạnh cô. Hơn nữa sắp xếp cho vệ sĩ cho cô là ý của Kiều Thẩm Diễm. Thứ nhất là lo lắng khi Ân Trí Thước xong việc sẽ bắt đầu trả đũa cô. Thứ hai là sợ cô lại gặp phiền phức ở bên ngoài, bên cạnh không có ai bảo vệ, dễ dàng gặp nguy hiểm. Tối hôm qua Kiều Thẩm Diễm cũng không nói với cô về việc này. Mãi đến khi sắp ra ngoài, cô mới biết được còn có bốn người đàn ông mạnh khỏe như vậy đang chờ cô ở cửa. Khi họ đồng thời khom lưng cung kính nói chào bà chủ với cô cũng khiến cô hoảng sợ. Này còn chưa xong, mấu chốt là bốn tên đầu gỗ này dường như rất không biết ánh nhìn của người khác. Thấy con gái muốn nói chuyện về đề tài tương đối bí mật, bọn họ còn vẫn ở lại đây mà không biết tránh đi. Kỳ Dữ vẫy tay bảo bọn họ vào trong xe chờ trước. Trong lòng suy nghĩ sau khi về nhà phải chỉ bảo bọn họ cho tốt, phải học được cách làm người tàng hình trong những thời điểm thích hợp. Sau khi xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, Trần Kim An khuấy trà sữa trong cốc, bỗng nhiên nói: "Hôm nay tớ từ trước rồi." Giọng điệu cô ấy nhẹ như bay, như là đang nói chuyện không liên quan đến mình vậy. Kỳ Dữ mím môi: "Là bởi vì Ân Trí Thước?" "Chắc là một nửa thôi. Còn có một phần là bởi vì nhịp làm việc của công ty bọn họ thật sự không hợp với tớ. Mỗi ngày sếp đều tẩy não nhân viên hứa hẹn suông. Một tháng 31 ngày thì có 30 ngày là đang tăng ca. Tớ làm việc ở đây nửa năm, nếp nhăn ở đuôi mắt đã đều nhiều thêm mấy cái. Tiền kiếm được còn chưa đủ cho tớ mua mỹ phẩm dưỡng da nữa." Trần Kim An chỉ vào khóe mắt của mình, mặt đầy vẻ chịu không nổi. Kỳ Dữ bị cô chọc cười, chỉ vào đôi mắt bên kia của cô vui đùa nói: "Ở đây còn có một cái cây này." Nhưng càng nghe cô nói vô vơ như vậy, sự xấu hổ ở đáy lòng càng sâu. Cô nắm chặt cái cốc, rũ mắt xin lỗi: "Xin lỗi nha Kim An, chuyện này cũng là do tớ kích động quá, không nên lấy cách tàn nhẫn như vậy để nói cho cậu biết." Trần Kim An chọc cái trán của cô: "Cậu có ngốc không cơ chứ? Chuyện này sao có thể trách cậu được? Rõ ràng là chính anh ta không phải là con người." Cô ấy rũ mi mắt như suy nghĩ gì: "Có một số chuyện tớ chưa kịp nói cho cậu. Thật ra trong khoảng thời gian này tớ vẫn luôn đang suy nghĩ có nên chia tay Ân Trí Thước hay không. Thời gian ở bên nhau lâu rồi, tớ càng phát hiện cảm giác của mình đối với anh ấy không phải là thích, mà là tớ nóng lòng muốn thoát ế, tìm kiếm cảm xúc mới, làm ra những việc ngu ngốc. Tớ vốn dĩ còn không biết nên mở miệng ra nói với anh ta thế nào, không ngờ ngược lại lại là anh ta xin lỗi chuyện của tớ trước. Nói thật, đáy lòng tớ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi." "Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy bỏ qua à? Thế cũng quá hời với tên đàn ông này rồi." Trần Kim An cười nhàn nhạt một cái: "Ai nói vậy? Tớ là loại người sẽ tự đặt mình vào thế bất lợi sao?" Kỳ Dữ tức giận mà vứt một ánh mắt xem thường cho cô ấy: "Chị em à, sự mệt mỏi mà cậu từng chịu còn ít sao?" Trần Kim An ngồi thẳng người, ngẩng cằm lên nói: "Dù sao anh ấy cũng bất nhân, cũng đừng trách tớ bất nghĩa. Anh ta không phải là giám đốc thiết kế của công ty chúng tớ sao? Một người sếp của chúng tớ còn rất thích anh ta. Nhưng khoảng thời gian trước tớ phát hiện bản thiết kế của anh ta vậy mà lại là sao chép của một nhà thiết kế lớn ở nước ngoài. Bối cảnh giống nhau như đúc. Hôm nay trước khi từ chức, tớ đã báo tin này đến hộp thư của chủ tịch. Anh ta cứ chờ mà xử phạt đi." "Chơi đẹp lắm." Kỳ Dữ giơ cốc cà phê lên chạm cốc với cô ấy, nhấp một ngụm, lại buông cái cốc ra. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu có tính toán gì cho sau này không?" Trần Kim An im lặng, một tay chống cằm, một tay vuốt theo mép cốc. Qua một lát, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Kỳ Dữ: "Tớ muốn rời khỏi thủ đô một khoảng thời gian." Kỳ Dữ sửng sốt, thấy sắc mặt cô nghiêm trọng. Trần Kim An chạm vào cánh tay cô, tỏ vẻ nhẹ giọng mà cười cười: "Đừng lo, không phải là tớ nghĩ quẩn trong lòng, chỉ là muốn đi giải sầu rồi lại tiếp tục bắt đầu cuộc sống của mình mà thôi. Kỳ Giữa quay mặt đi đỡ chán, mấy phút trôi qua mà vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức xuất hiện bất thình lình này. Trần Kim An là người địa phương, cô chưa từng nghĩ tới bạn tốt sẽ đột nhiên rời đi. Bỗng nhiên nghe được mấy câu này, trong lúc nhất thời hơi khó có thể chấp nhận. Cô khép môi lại, vốn muốn hỏi Ngôn Phạn có biết chuyện này không. Nhưng nghĩ lại, chuyện giữa bọn họ vẫn là cần chính bọn họ xử lý. Mình không tiện nhúng tay, nên cũng nuốt lời nói về. Lại ngoái đầu nhìn lại, hốc mắt Kỳ Giữa hơi hơi ửng đỏ, giọng cũng nghẹn ngào. Vậy cậu định đi đâu? Không biết, chắc là sẽ đi thành phố Giang ở một đoạn thời gian trước. Ba mẹ tớ đi buôn bán ở đó, nhà tớ cũng đã lâu chưa gặp nhau. Tớ muốn ở bên cạnh bọn họ nhiều năm hơn. Ở bên bọn họ nhiều hơn ý là có lẽ cô ấy sẽ không về một khoảng thời gian rất dài. Kỳ Dữu không nhịn được mà chua xót, hốc mắt dần dần ướt át. Trần Kim An đã quyết tâm ra đi. Trước khi đi gặp Kỳ Dữu đã tệ dân xin từ chức với công ty. Giám đốc lấy cớ từ chức bất ngờ không thể trả tiền lương để uy hiếp cô ấy. Cô ấy cũng mỉm cười thở ơ, xách túi rời đi. Từ nay vạch rõ giới hạn với công ty này. Buổi tối sau khi trở về, cô ấy lập tức thu dọn hành lý, mua vé máy bay, ngày hôm sau bay đến về phía Nam. Cô ấy không nói cho người khác biết chuyện mình sắp rời đi. Trong nhóm tiễn cô ấy đi, cũng chỉ có một mình Kỳ Dữ mà thôi. Hai người tạm biệt ở cửa kiểm tra an ninh. Kỳ Dữ nhìn theo cô ấy đi vòng qua cửa xoay, cho đến khi có thông báo bàn hành khách, Trần Kim An của chuyến bay chuẩn bị đăng ký, cũng chưa rời đi được. Nhìn máy bay ở sân bay lục tục cất cánh, vẽ ra từng đường mây máy bay xinh đẹp ở bầu trời xanh thẳm, nước mắt của Kỳ Dữ không cố gắng nổi mà chảy xuống. Trên xe đi về nhà, cảm xúc của cô liên tục ảm đạm, dựa vào cửa sổ, không muốn nói một câu nào. Thật ra cô là người không biết khuyên bảo bạn bè lắm. Khi còn nhỏ, đào tim đào phổi ra đối tốt với người chị em nhà hàng xóm, đổi lấy lại bị bà chửi bới trước mặt các bạn học và bị các bạn của lớp cô lập. Lần đó trở thành bóng ma không thể quên được trong lòng cô. Cho nên sau đó khi học trung học, cô giấu tiệt đi con người thật của mình, cẩn thận bảo vệ bản thân hết sức. Tuy rằng bên cạnh cũng là có vài người chị em có mối quan hệ không tệ, nhưng bản thân thật lòng không giấu giếm gì nhau giống như Trần Kim An lại chẳng được mấy người. Cô còn sắp quên mất làm cách nào để mối quan hệ của mình với Trần Kim An có thể phát triển được đến mức thân thiết như ngày hôm nay, dường như khi bọn họ mới vừa ở chung cùng một phòng ngủ. Còn bởi vì chuyện ai dùng giấy đặt trước mà cãi nhau một trận, nhưng Trần Kim An sẽ không ghim guốc, vẫn giảng bài giúp cô đạt được điểm cao như trước. Sau đó bọn họ lại càng ngày càng trở nên thân thiết gần gũi hơn. Trần Kim An không giả dối giống như Bối Nhị, cũng không đắm chìm ở trong thế giới học tập của mình mà chẳng hề để ý đến chuyện bên ngoài giống như Hà Bình Minh. Cô ấy rất thật thà, cũng vô cùng tốt bụng, sẽ không đánh giá gia cảnh của một người để thể hiện thái độ xem coi trọng hay coi thường. 4 năm trải qua cùng với cô ấy chính là 4 năm vui vẻ nhất trong kiếp sống học sinh của Kỳ Dữ. Tưởng tượng đến khi Trần Kim An đi rồi, có lẽ cuối tuần lại không có ai đi mua sắm với các cô, không có ai chửi tới đàn ông khốn kiếp với cô, trong lòng Kỳ Dữ lập tức cô đơn, làm cái gì cũng đều không có sức lực. Kiều Thẩm Diễm kết thúc xong cuộc họp video kéo dài 3 tiếng đồng hồ này đã là 10 giờ tối. Các tòa nhà văn phòng ở khu CBD vẫn sáng đèn như cũ. Anh vừa mới gập máy tính lại, Lộ Siêu lập tức lại chỉnh lên vài hợp đồng để anh ký tên. Kiều Thẩm Diễm làm lướt qua, đặt bút nước chảy mây trôi, vừa ký vừa hỏi. Hôm nay bà chủ về đâu? Sáng nay bà chủ đến sân bay tiễn cô Tần, sau đó đi thẳng về biệt thự Phong Sơn, sau đó thì không ra ngoài nữa. Lộ Siêu cúi đầu, chờ anh lúc cần thiết thì thay đổi tài liệu ở trên bàn. Im lặng, anh ấy không nhịn được mà lắm miệng nói. Sau khi gặp cô Trần, tâm trạng của bà chủ dường như vẫn luôn không tốt lắm. Tài xế nói trên đường về bà chủ hình như khóc suốt từ sân bay về đến nhà. Ngòi bút của Kiều Thẩm Diễm dừng lại, lông mày nhíu lại nhỏ đến mức không thể phát hiện. Rất nhanh lại khôi phục như thường, nhàn nhạt nói. Biết rồi. Nhưng tốc độ viết lại nhanh gấp đôi so với ban nãy. Suy nghĩ muốn tiếp tục tăng ca công việc cũng bay biến đi mất. Anh nhanh chóng phân phó vài chuyện công việc, rồi để Lộ Siêu đi thu dọn một chút, chuẩn bị về nhà. Khi về đến nhà đã là đêm khuya, gió lạnh phơ phất, bầu trời không có nửa ngôi sao nào. dường như tuyết lại sắp rơi. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, bảo mẫu dì Chu nửa đêm đi toilet chạy tới mở cửa cho Kiều Thẩm Diễm. Tiểu Diễm về rồi à? Kiều Thẩm Diễm gật đầu, nhẹ khom lưng, thay giày ở cửa. Bọn họ đều ngủ rồi sao? Ông chủ và bà chủ đã ngủ từ lâu rồi. Còn dữ dữ thì dì không rõ lắm. Hôm nay cô ấy từ bên ngoài thì vẫn luôn ở trên lầu. Ăn cơm cũng không xuống dưới. Hay là cháu đi lên thăm cô ấy. Nếu đói bụng thì dì cũng kịp làm một bữa khuya cho cô ấy. Kiều Thẩm Diễm, không cần phiền như vậy đâu. Lát nữa cháu làm cho cô ấy là được. Vậy cũng được. Dì Chu kéo áo khoác trở về phòng. Trong phòng ngủ là một màn đêm đen nhánh. Kiều Thẩm Diễm đẩy cửa đi vào. Chiếc đèn ngủ nhỏ dính vào góc tường mới sáng lên ánh đèn yếu ớt. Trong góc, người phụ nữ dựa vào bục ngủ. Trên người còn mặc quần áo lúc ra ngoài. Sợi tóc rối bời. Gương mặt khi ngủ lại rất yên tĩnh. Ferrari được cô ôm trên tay. Nghe thấy tiếng động, cảnh giác mà dựng lỗ tai lên. Thấy là Kiều Thẩm Diễm về, lại lười biếng mà rụt về. Dáng vẻ ngứa đòn, không muốn để ý đến anh. Hệt như muốn nói đừng làm phiền bổn chó và mẹ ngủ. Kiều Thẩm Diễm bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi dừng lại ở bên cạnh sofa đứng một lát. Bất lực duỗi tay, xách cổ Ferrari từ trong lòng ngực kỳ dữ ra. Đã nói với mày rồi, buổi tối không cho phép vào phòng ngủ của bọn tao. Kiều Thẩm Diễm đuổi Ferrari ra ngoài cửa không nương tay chút nào. Giấc ngủ của kỳ dữ hôm nay rất nóng. Nghe thấy tiếng chó sủa thì lập tức tỉnh lại. Cô mơ màng, xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói. Anh về rồi à? Không biết là vừa tỉnh ngủ hay là vừa mới khóc. Vành mắt của người phụ nữ hơi ửng đỏ. Giọng nói cũng đặc sệt giọng mũi. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô một cái, sửa tóc hộ cô, dịu dàng hỏi. Đói không? Có muốn ăn khuya không? Kỳ dữ lắc đầu, hai mắt vô hồn. Hôm nay không có hứng ăn uống. Cô ngồi dậy tiện tay cuộn tròn tóc, đi dép lê vào phòng tắm để rửa mặt. Kiều Thẩm Diễm kéo cà vạt cũng đi theo. Anh đứng ở cạnh tủ quần áo, vừa thong thả ung dung cởi nút áo sơ mi, thỉnh thoảng dùng đôi mắt liếc về phía cô vợ hiền đang bận rộn rửa mặt ở trước bồn rửa. Anh rũ mắt trầm tư một lát, cởi áo sơ mi để lộ ra phần thân trên gầy gò. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kỳ Dữ. Ngày mai có muốn đi dạo trung tâm mua sắm với anh không? Kỳ Dữ đang đeo băng đô tay thỏ lên đầu. Nghe vậy, ngón tay buông lỏng, băng đô dừng ở trên mặt. Cô tháo xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía anh tràn ngập vẻ không thể ngờ được. Dạo trung tâm mua sắm hay là cùng với anh? Đây quá không giống với lời nói mà tên đàn ông chó này sẽ nói ra. Thế Kỳ Dữ mãi vẫn không lên tiếng. Kiều Thẩm Diễm ngừng lại nói thêm một câu. Quét thẻ của anh. Như vậy đi. Như thế thì em đồng ý chứ? Một chút kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong không khí. Kỳ Dữ nhìn chằm chằm Kiều Thẩm Diễm, vẻ mặt đờ đẫn như thể không hề cảm động bởi lời nói hào phóng của anh làm. Còn có loại cảm giác cạn lời như kiểu chắc chắn là tên đàn ông khốn kiếp này tăng ca đến mức đần độn rồi. Có lúc nào mà em không quẹt thẻ của anh sao? Hơn nữa anh cũng không cần phải ép mình diễn thêm tiết mục tổng tài bá đạo đâu. Khoảng chừng nửa phút sau, cô cụp mắt, cài lại băng đô để đi rửa mặt. Vừa lấy kem đánh răng ra, cô vừa không quên liếc nhìn về phía anh vài lần. Ánh mắt cô giống như không quen biết anh vậy, lại còn kèm theo sự ghét bỏ. Trong lúc lơ đãng, cô đã nhầm sữa rửa mặt với kem đánh răng và nặn vào bàn chải điện mà không hề hay biết. Mãi đến khi đưa vào miệng, một mùi vị là lạ bắt đầu lan ra trên đầu lưỡi. Lúc này Kỳ Dữ mới lập tức phun thứ trong miệng ra, rồi vội vã súc miệng lại bằng nước sạch. Hành động này thực sự khiến cho cô muốn chảy nước mắt vì sự ngu ngốc của mình. Miệng cô ngậm đầy nước, hai má phồng lên vì tức giận. Cô lẩm bẩm câu gì đó về phía Kiều Thẩm Diễm, ánh mắt đầy vẻ oán trách. Có lẽ do cảm thấy quá mất mặt nên cô đóng sầm cửa phòng tắm lại, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh từ bên ngoài. Nhầm sữa rửa mặt với kem đánh răng có lẽ là điều chỉ có cô nàng không để ý tứ như cô mới có thể làm được. Kiều Thẩm Diễm lắc đầu cười nhẹ, lấy một bộ đồ thoải mái ở trong tủ quần áo ra, rồi quay người đi về phía phòng tắm chính bên ngoài phòng. Tiếng nước trong phòng tắm chảy róc rách. Kỳ Dữ lề mề ở trong đấy gần 2 tiếng đồng hồ mới mặc áo ngủ rồi mở cửa ra. Cô núp sau cánh cửa, ngó đầu ra nhìn xung quanh, quan sát người đang nằm trên giường qua khe cửa. cô thấy anh đang nằm nghiêng sang một bên, mắt nhắm chặt như đang ngủ, thì mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, vén một góc chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh. Đêm đó, Kỳ giữ cả đêm không được yên giấc. Cô đã mơ những giấc mơ rất kỳ lạ. Khi trời sáng, bên ngoài cửa sổ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng công nhân quét rác đang dọn đường. Không lâu sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập. Chỉ kéo dài vài giây, rồi nhanh chóng bị đối phương ngắt máy. Giữa lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ, Kỳ giữ cảm nhận được người bên cạnh mình đứng dậy. Ngay sau đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra và khép lại. Tiếng nói của Kiều Thẩm Diễm vang lên từ bên trong. Lùi toàn bộ lịch trình công việc hôm nay của tôi ở hôm sau đi. Đúng vậy, tôi sẽ không đến công ty. Tôi biết rồi, cứ kêu họ đặt tài liệu lên bàn làm việc của tôi. Giọng điệu của anh trầm thấp, có một chút khó khăn, khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ, càng có thêm một chút cảm giác cấm dục. Kỳ giữ vô thức vểnh tai lên nghe, tỉnh táo hẳn. Cô vốn tưởng rằng tối hôm qua Kiều Thẩm Diễm nhắc đến việc đi mua sắm với cô chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ cô thật sự, anh lại thật sự lùi hết công việc về sau. Vài phút sau, Kiều Thẩm Diễm bước ra từ phòng tắm. Kỳ giữ ôm chăn tựa vào đầu giường, ánh mắt của anh sâu thẳm, tiến lại gần và dùng ngón tay gẩy nhẹ vào làn tóc rối của cô, hỏi với giọng ấm áp. Em không ngủ nữa à? Kỳ giữ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn anh nói. Anh thật sự muốn đi mua sắm với em sao? Kiều Thẩm Diễm cười nhẹ nói. Có vấn đề gì sao? Kỳ giữ tặc lưỡi một cái muốn nói gì đó lại thôi. Cô ôm chặt chăn, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, cô cau mày, bày tỏ tiếng lòng của mình, giọng điệu có chút lo lắng. Có phải công ty của anh sắp phá sản rồi không? Kiều Thẩm Diễm thật sự không thể theo kịp mạch suy nghĩ của cô. Tại sao em lại nói như vậy? Bây giờ là cuối năm rồi. Làm sao mà anh, một người với tư cách là tổng giám đốc, lại có thời gian dẫn em đi mua sắm chứ? Anh nói thật với em đi, có phải là Kiều Thị không nhận được sự dự án nào nữa hay không? Anh đưa em đi tiêu tiền có phải là giống như pháo hoa sáng rực rỡ lần cuối cùng trước khi lụi tàn à? Sau này em có nên chuẩn bị sống một cuộc đời vất vả cùng anh không? Một lần nữa, Kiều Thẩm Diễm phải rất không phục trí tưởng tượng của cô vợ nhỏ. Anh khẽ xoa giữa hai đầu lông mày, có chút ngượng ngùng không nói nên lời. Yên tâm, cho dù em có mua hết tất cả phiên bản giới hạn trên thế giới này, thì chồng của em cũng sẽ không xóa đâu. Lời này vừa nghe có vẻ khá là lôi cuốn, nhưng việc mua hết tất cả các túi phiên bản giới hạn trên thế giới thực sự là một đề nghị không tồi. Vậy em có đi hay không? Kỳ giữ ném chăn đi, nhảy dựng lên. Đi, sao lại không đi chứ? Anh đợi em một chút. Chẳng sang ra ngay. Cái gọi là một chút này phải mất một khoảng thời gian khá dài. Trong suốt 2 tiếng rưỡi mà Kỳ giữ trang điểm và thay quần áo, Kiều Thẩm Diễm đã đọc xong một bản tin tài chính trong ngày hôm nay, trả lời một email quốc tế và gọi điện trao đổi công việc với cậu cấp dưới khoảng nửa tiếng. Cuối cùng thì Kỳ giữ cũng đã chuẩn bị xong xuôi và có thể đi ra ngoài rồi. Tuy nhiên, Kiều Thẩm Diễm không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự lề mề này, mà cô còn thấy vui khi xuống cầu thang. Anh đánh giá một chút về cửa hàng phục trang và lớp trang điểm của cô, đồng thời cũng khen ngợi màu son cô chọn ngày hôm nay trông rất đẹp. Những lời này cũng khá hữu dụng, ít nhất thì Kỳ Dữ rất thích nghe. Lúc đi ra ngoài còn chủ động nháy mắt với anh một cái, mỉm cười vuốt ve cổ áo anh và nói, khiếu thẩm mỹ không tồi đấy. Đã lâu rồi Kỳ Dữ không đi ra ngoài mua sắm, máu tiêu tiền của cô bắt đầu trỗi dậy. Khi cô vừa bước vào trung tâm thương mại, tất cả những cảm xúc u ám đều biến mất khi nhìn thấy túi sách, áo sơ mi, trang sức và giày dép đẹp. Đây mới chính là sân nhà của cô. Vài tiếng tiếp theo cô đã chìm nắm vào trong việc mua sắm mà không thể kiểm soát được. Một khi đã bước vào quầy hàng hiệu là không thể di chuyển bước chân được nữa, và cô nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi cửa hàng nếu không tiêu hơn 100.000 tệ. Không lâu sau đó, tin tức hôm nay có một vị khách siêu VIP đến trung tâm thương mại đã truyền trong nhóm nhân viên bán hàng. Không ít nhân viên nữ đã đứng ở cửa ra vào để canh chừng, chờ đợi để được phục vụ cô trước. Trong cuộc chiến tiêu tiền như nước này, Kiều Thẩm Diễm luôn kiên nhẫn đi ở sau lưng Kỳ Dữ để quẹt thẻ và ký hóa đơn. Hơn nữa, anh còn tự nguyện đảm nhận nhiệm vụ khen ngợi nịnh hót. Lời khen của anh không phải lúc nào cũng chỉ là những lời tâng bốc mù quáng, mà nó khiến người ta cảm thấy anh thực sự đang nghiêm túc trong việc chọn lựa. anh cũng biết cách đưa ra một số đề nghị hợp lý vào những thời điểm thích hợp. Ví dụ như Kỳ Dữ thích hai chiếc váy của cùng một thương hiệu. Sau khi mặc thử thì cô do dự và muốn hỏi ý kiến anh. Anh sẽ nói: chắc màu xanh ngọc này làm tôn lên làn da của em, còn chiếc màu đen thì làm nổi bật thân hình và phong cách của em. Tất nhiên nếu em thích cả hai thì chúng ta có thể mua cả hai. Hoặc một ví dụ khác là khi Kỳ Dữ hỏi liệu cô có mặc bộ này hợp hay không thì anh đáp: ừ, chiếc váy này trông rất đẹp, nhưng người thì càng đẹp hơn. Mỗi khi anh nói vậy luôn khiến các nhân viên bán hàng xung quanh cảm thấy ghen tị đến mức sắp thành yêu tinh tranh luôn rồi. Hóa ra một vị tổng giám đốc giàu có đẹp trai như vậy lại còn bá đạo và tốt với vợ mình như vậy là có thật. Mẹ ơi, tiểu thuyết ngôn tình thật sự không lừa người.